chỉ cho em cưng chiều anh. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Thẩm Thiên Dục từ nãy tới giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng nâng lên tròng mắt đen. Liếc xéo người mẹ bất lương của mình, hắn đương nhiên biết bà muốn đánh chủ ý gì, muốn nhìn hắn tấn công sao? Có thể, qua một thời gian ngắn nữa đi. Mẹ, Thẩm Thiên Vi bất đắc dĩ lên tiếng, cô cũng không dám nghiêng mắt nhìn Thẩm Thiên Dục, cô cảm giác rất lúng túng. Con sắp thi đại học rồi, tất cả suy nghĩ của con đều dành cho việc học, con tuyệt đối không nghĩ đến chuyện yêu đương. Ai, vậy thi đại học xong rồi nói nhưng con cũng phải nắm lấy cơ hội tốt. Không cần phải chăm lo cho tên tiểu tử thúi Thiên Dục kia nữa. Nên hưởng thụ tuổi xuân của con đi, cũng nên có một mối tình oanh oanh liệt liệt. An Vịnh Tâm cố ý thêm dầu vào lửa. Trời, Thẩm Thiên Vi mặt như đưa đám liền đứng dậy chạy lên lầu, con không muốn làm theo những gì mẹ nói. Khi bóng dáng Thẩm Thiên Vi biến mất ở lầu 2, An Vịnh Tâm mới lật người cười ngửa ra sau ha ha. Phản ứng của Vi Vi thật đáng yêu. Chồng à, so với bộ dạng của anh năm đó thật giống nhau. Em nha, sao tuổi càng lớn càng nghịch ngợm. Thẩm Tư Kiều cưng chiều nhìn An Vịnh Tâm bắt nạt con gái mà em vui vẻ vậy sao? Hắc hắc, thật ra thì người em muốn bắt nạt là... An Vịnh Tâm đột nhiên nhảy tới bên cạnh Thẩm Thiên Dục ôm dính lấy hắn con trai của em. Nếu Vi Vi đã đi mất vậy thì hắn cũng không cần giả bộ ngoan ngoãn. Thẩm Thiên Dục liếc xéo An Vịnh Tâm rồi nhìn Thẩm Tư Kiều. Cao mày nói, ba, mời quản lý tốt vợ của ba có được không? Xin người nào đó không cần làm ra một số việc dư thừa cản trở người khác. Thẩm Tư Kiều đã quen với việc con trai mình thường xuyên thay đổi sắc mặt. Ông bất đắc dĩ nhún vai. Con trai à, vợ là dùng để thương, không phải dùng để quản. Có nghe hay không? An Vịnh Tâm lôi kéo Thẩm Thiên Dục, cố làm ra vẻ yêu thương nói hơn nữa mẹ cũng đâu có cản trở người khác. Này này, con trai à, con mạnh khỏe đẹp trai y chang ba con. Mẹ yêu con chết mất. Biểu tình chán ghét trên khuôn mặt Thẩm Thiên Dục hiện ra. Hắn bỗng dưng đứng dậy. Mẹ cùng ba lên giường nói chuyện yêu đương đi. Cứ coi như mẹ không có yêu thương đứa con trai này. Con không có luyến mẹ. Khụ khụ, con trai à, con có thể không cần nói trực tiếp như thế. Thẩm Tư Kiều sờ sờ sống mũi. Hiển nhiên rất khổ não khi làm bánh quy kẹp nhân. Ông không phải là không biết đứa con trai nhà mình đáng sợ như thế nào. Ông cũng đã vô cùng hối hận khi con trai còn nhỏ như vậy đã mang đến sự vụ sở tiếp xúc với những thứ đáng sợ kia nhưng bây giờ cũng không làm gì. Được, nhưng vợ cũng rất đáng sợ nha. Nhiều năm qua, ông vẫn không tham gia vào chiến tranh giữa bọn họ. Hiện tại ông còn muốn tiếp tục giữ vững lập trường này. Đó, chồng ơi, con trai của anh thật vô tình. Em thật đau lòng đó nha. An Vịnh Tâm lặng lẽ lùi về bên người Thẩm Tư Kiều nhưng trong mắt không có một tia khổ sở giống như lầm bầm lầu bầu ấp úng nói em chính là vì con mà. Suy nghĩ, không muốn nhìn thấy hắn thua thất bại thảm hại. Bà thật đúng là nhọc lòng rồi. Cảm ơn sự quan tâm của mẹ. Thẩm Thiên Dục nhíu mày cười đến vô cùng rạng rỡ như gió xuân. Hắn cất bước lên lầu đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu lại nở nụ cười. Đây là nụ cười quen thuộc của Thẩm Thiên Dục. Nó gần như xen lẫn một chút sự không bình thường cùng hơi thở tà nịnh. Mẹ, chuyện không tới phút cuối cùng thì không nên kết luận sớm như thế thì tốt hơn nếu không? Mẹ suy nghĩ nhiều như thế nếp nhăn sẽ nhiều hơn một đống đấy. Khi bóng lưng cao to biến mất, An Vịnh Tâm mới ghim chặt bàn tay, phát ra một tiếng bạo giống. Bà không thể tưởng tượng nổi mà nói với Thẩm Tư Kiều. Nó nói cái gì, nếp nhăn sao? Thẩm Tư Kiều cảnh cáo mình không nên cười ra tiếng nhưng vẫn không nhịn được. Nụ cười tràn ra, cái này, ô ô, anh cũng ghét bỏ em phải không? Chờ em già rồi trở nên xấu xí anh sẽ vứt bỏ em phải không? An Vịnh Tâm bực tức lấy ngón tay dài đâm vào lồng ngực kiên cố của hắn làm ra vẻ là một oán phụ vô cùng đáng thương. Ô ô, Thẩm Tư Kiều. Em không nghĩ tới anh lại không có lương tâm như vậy. Em thật sự là nhìn lầm anh rồi.